Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 724 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 723 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Minh Hiền, bạn Võ Quy và bạn Ngọc Hân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Yên Bái và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là xảy ra ở trong làng của bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây nhiều năm trước, đó là vào năm 1990. Thì quê của bạn á, là ở một vùng núi thuộc tỉnh Yên Bái. Thì bạn kể á, là hồi đó quê của bạn, ở làng của bạn á, thì có rất là ít nhà, nhà cửa ít lắm mà chủ yếu cây cối thì rất là nhiều. Nhưng mà được cái chỉ cần đi ra phía ngoài, đi tầm khoảng chừng 500 mét thì sẽ đụng một cái chợ. Chợ này á, là người ta họp để mà người ta bán cho người trong làng của bạn hoặc là những cái làng khác mà ở trong sâu trong xa hơn, người ta đi ra ngoài đây người ta mua. Thì do là hồi xưa còn rất là nghèo cho nên có nhiều người á, là đi ăn xin các bạn, già trẻ lớn bé trai gái gì á, là đi ăn xin có đủ hết. Và trong những cái người ăn xin này á, là có một cái cô này tên là Lanh. Và cô này là người trong làng của bạn luôn. Cô Lanh vào năm đó thì tầm khoảng 30 tuổi. Cô Lanh này cũng đi xin, nhưng mà thần trí cô Lanh này không có được bình thường. Giống như là cái người bị bệnh tâm thần, lúc nào cũng nghển nghển ngãn ngãn đi xin vậy đó. Thì người ta cũng thương, người ta cho. Cho tới một hôm á, là mọi người phát hiện rằng cô Lanh này á, là đã có bầu các bạn. Khi mà cái bụng cổ to hơn, mà không biết là cái ông nào ác ôn, trong khi cổ bệnh như vậy á, mà lại làm cho cổ có bầu. Thì khi mà thấy có bầu á, là người ta cũng trách cái người đàn ông kia, và nhìn lại cái người phụ nữ này thì thấy bệnh hoạn, cho nên đó là người ta cũng giúp đỡ rất là nhiều. Cho tới khi mà cô Lanh sanh bé ra đó, thì bé là bé trai, là trong làng của bạn với trong chợ á, là người ta cũng giúp dữ lắm. Bé trai này á, thì lại bị dị tật các bạn. Bé hả, là một bên tai thì bình thường, còn một bên á, thì không có lỗ tai. Và hai bàn tay của bé thì có một bàn tay chỉ có bốn ngón mà thôi. Thì người ta nói rằng á, là những đứa bé mà như vậy á, thì nó sẽ đem đến cái điều mà xui xẻo. Nhưng mà nhìn thấy tội quá, cho nên đó là người ta cũng giúp đỡ rất là nhiều. Có người á, thì cho đồ ăn, có người thì cho tiền. Cho tới khi em bé cứng cáp đựng chút là tầm khoảng tháng mấy á, thì cô Lanh đã ẵm con mình để mà đem đi sinh các bạn. Mà các bạn thử tưởng tượng một cái hình ảnh của một người phụ nữ bị hả là chậm phát triển, bị nghển ngãn, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ vậy đó, mà lại ôm một đứa con còn đỏ hỏn nhỏ xíu vậy để mà đi sinh ăn, thì các bạn thấy tội không? Là cô này hầu như ngày nào cũng ôm con mình để mà đi sinh. Thì người ta thấy vậy, thấy tội quá, người ta cũng cho giúp đỡ tiền bạc hoặc là cho ăn uống. Thì cứ ngày này qua tháng nọ vậy ha, thì cho tới một hôm, cái hôm đó là mọi người không nhìn thấy cô Lanh đâu. Thì lúc đó là mọi người cứ nghĩ rằng có thể là cô Lanh quên quẩn ở đâu đó, nhưng mà 3 4 ngày sau cũng không thấy các bạn. Thì cho tới ngày đó đó là người ta phát hiện rằng cô Lanh đã chết trong một cái khu vườn cây cối um tùm. Mà cái khu vườn này á là trong cái nhà mà gần ở cuối xóm, trong xóm của bạn. Thì khi mà người ta phát hiện á, là đem cái xác ra rất kinh dị. Hai mẹ con đã chết mấy ngày rồi, mà cái xác rất kinh dị nha các bạn. Bạn kể rằng á, là hai con mắt của cô Lanh á, với lại hai con mắt của bé đó, lúc mà người ta khám nghiệm á, là người ta dập lên ha, là các bạn biết á, là cái tròng mắt tròng đen của mình à, nó màu đen. Nhưng mà hai mẹ con cô Lanh á, lúc này con mắt đã chuyển màu, mà màu nó giống như là cái màu bã trầu, cái màu đỏ đỏ như là màu bã trầu vậy các bạn. Và đặc biệt nè, là cái lưỡi của hai mẹ con rất là dài, chết mà cái xác cái lưỡi le dài ra kinh dị lắm. Mà còn đặc biệt gớm hơn một cái chỗ á, là cô Lanh á, lúc này có một cái răng nanh. Người ta phát hiện rằng á, là cái một cái răng của cổ á, nó mọc dài y như một cái răng nanh vậy đó, nó dài nó đưa ra. Và phía sau sát cái ót của bé trai á là hả, phía sau á là có một cái lỗ nó khớp với lại cái răng của cô Lanh, giống như là cổ cắn con cổ vậy đó, kinh dị vậy. Da thì xám ngoắt do là chết mấy ngày rồi. Thì khi mà người ta khám nghiệm á thì cũng không biết lý do gì chết. Xong rồi á là làng sớm thấy vậy thấy tội quá, cho nên đó là người ta cũng gom tiền lại để mà chôn cất cho hai mẹ con. Thì khi mà hai mẹ con cô Lanh chết đi, từ đó về sau các bạn biết cái vong hồn của cô này rất là quấy phá, nhất là những ai mà phải đi ngang qua cái đoạn đó là người ta sẽ nhìn thấy. Nhìn thấy á là về người ta rất là sợ. Khi mà hỏi lại thì người ta kể rằng á là cái lúc mà đi ngang á thì sẽ thấy cái cô này mà hả không mặc quần áo các bạn, cởi trần cởi chuồng mà ngồi ở trên cái cành cây á nha. Xong rồi á là ảnh trên tay một đứa bé mà cái lưỡi rất là dài, và trong cái miệng á thì chảy ra một cái thứ nước gì nó giống như là máu vậy đó, nhưng mà người ta không biết phải là máu hay không, mà nhìn nó đỏ đỏ như là, theo nhiều người người ta kể rằng á là giống như là nhiễu nước miếng ra liên tục. Hoặc là hả tới ngày rằm rồi đó là sẽ nghe cái tiếng cổ rư con cứ à ơi à ơi à ơi, hoặc là cái tiếng khóc của con cổ. Cứ người này cho tới người khác nhìn thấy riết rồi người ta đồn nhau, xong rồi người ta không chịu nổi, cho nên đó là trong làng của bạn á là đã góp tiền lại để mà mời một cái ông thầy, để mà mong rằng cái ông thầy này sẽ cúng cầu siêu, xong rồi á là sẽ đem vong hồn của hai mẹ con lên chùa tu đi, chứ bây giờ quấy phá quá chịu nổi. Thì khi mà ông thầy này tới làm lễ đó là cô Lanh này đã nhập vô trong một người trong làng. Mà khi nhập vô, các bạn biết những cái người mà chứng kiến cái ngày hôm đó đó là không có dám kể lại. Tại vì khi mà cổ nhập vô cái người này á là không biết là cổ nói cái câu gì đó, nhưng mà khi mà nghe xong mọi người đều hoảng sợ và không có ai dám nói, không có ai dám kể ra cho những cái người mà không đi coi. Sau này cũng vậy, kể cả con cháu mà hỏi rằng á là khi mà cổ nhập vô cổ nói gì á là không ai dám nói hết. Mà không biết là nói cái gì, nhưng mà người ta biết rằng á là cái câu nói đó rất là đáng sợ đến nỗi mà ông thầy chạy luôn, không làm gì được hết các bạn. Thì cứ ngày này qua ngày khác cứ như vậy vậy đó. Thì thời gian sau này bắt đầu dân cư dần dần đông hơn, nhưng mà mọi người vẫn thấy cô Lanh nha, cứ thấy hoài luôn, cứ hả là ngày rằm á là sẽ nghe tiếng ru con rồi nghe tiếng khóc, hoặc là ai đi ngang là sẽ nhìn thấy một người đàn bà trần truồng mà ngồi ở trên cái cành cây ẩm đứa con. Thì đó mọi người mới thấy vậy. Rồi sau này á là mọi người đã gom tiền lại để mà làm một cái miếu, để hòng mong rằng á là cúng kiến trong miếu này để cho cô Lanh đừng có quấy phá mọi người nữa. Thì khi mà đi ngang qua là ai cũng hả là một là nhắm mắt không có dám dòm vô, xong rồi cứ nam mô hoặc là đọc kinh á là đi ngang qua chứ không có dám dòm. Thì cho tới sau này á là cũng còn cái miếu này luôn nha các bạn, nhưng mà đã ít thấy cô Lanh hơn rồi. Thì đây là một cái câu chuyện xảy ra ở Yên Bái, mà cho tới sau này khi mà những cái đứa con nhỏ nhỏ, bạn nói rằng những cái đứa nhỏ nhỏ nó nhìn cái miếu không biết của ai á thì hỏi những người trong nhà, những người lớn á thì người ta đã kể lại cái câu chuyện là như vậy các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo là hai câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống tại Dầu Tiếng, Bình Dương, nhưng mà quê nội của bạn thì ở Tiền Giang. Đây là hai câu chuyện xảy ra ở quê nội của bạn. Bạn kể rằng là nhà nội của bạn là có giống như là một cái cầu vậy nè. Thì ở bên đây cầu là một cái khu chợ. Rồi qua cái cầu này xong rồi đi vô một cái con đường thì sẽ đụng nhà nội đầu tiên. Thì nhà nội với lại nhà cô, chứ mấy cô mấy cậu của bạn á là cũng gần gần nhau, không cách nhau một líp rau. Bạn nói rằng thí dụ như vô nhà nội trước ha, thì qua cái líp rau á là tới nhà của người cậu thứ sáu của bạn, xong rồi á là qua một cái líp rau á thì tới nhà của hả là cậu út của bạn, rồi qua một cái líp rau nữa là tới nhà của cô tư của bạn, xong rồi vô trong xóm trong là cứ cách nhau một cái líp rau vậy đó. Mà thi thì không biết líp rau là cái gì, là cỡ bị lớn. thì bạn nói rằng cũng bình thường, cũng có ma nhưng mà ít quấy phá lắm, ít người nào thấy lắm. Thì cho tới một hôm, hôm đó là cái anh này tên là Hiếu, anh này á là con út của cô Tư, bạn bạn gọi là anh nha. Thì hôm đó cái anh này á là anh đi, không biết là anh đi làm xong cái anh đi nhậu luôn, mà khi mà anh về á là bạn anh đưa anh về, nhưng mà cái người bạn này á thì thấy cái cầu nhỏ cho nên cũng ngán chạy qua. Thành ra là tới cái khúc chợ á là đã bỏ anh Hiếu này xuống, kêu rằng á là thôi mày đi bộ qua đi, rồi mày đi bộ về nhà đi, chứ cầu nhỏ quá tao cũng ngán chạy qua. Thì lúc đó là anh Hiếu này cũng đi bộ, mà lúc này anh xỉn rồi nha các bạn, xỉn say dữ lắm rồi. Thì anh cũng qua cầu bình thường, rồi bắt đầu á là quẹo vô cái con đường nhà nội của bạn, đi ngang qua nhà nội, rồi đi ngang qua nhà của hả là cậu của bạn, rồi hả là về tới nhà ha. Xong rồi khi mà vô nhà thì lúc đó hả là cô Tư của bạn á mới thấy, mới nói rằng á là ủa đi bộ về hả, nhưng mà hả anh Hiếu này lại không trả lời. Xong rồi hả là cái cô Tư mới cằn nhằn, mới nói rằng á là trời ơi sao mà con hả đi làm về thì con về luôn đi, mà làm gì mà đi nhậu rồi quắc cần câu vậy. Mà bình thường á là cái anh Hiếu này anh rất là hiền, hiền dữ lắm các bạn, lo nói chung là cũng lo làm ăn, nhưng mà có một tật á là hay nhậu thôi. Thì khi mà cô Tư vừa nói xong ha, cái tự nhiên anh Hiếu ảnh liếc một cái, mà trong khi bình thường á là ảnh không bao giờ ảnh hỏng vậy đâu, mà hôm đó tự nhiên ảnh liếc, mà cái mặt của ảnh với lại con mắt của ảnh nhìn nhìn rất là hung dữ. Xong rồi á là ảnh liếc qua cô Tư, cái ảnh nói vậy nè, mày có tin á là tao giết cái xác này luôn không, nói vậy đó, mày có tin là tao giết cái xác này luôn không. Thì lúc đó cô Tư cũng sợ, tại vì nhìn cái gương mặt với lại con mắt sao dữ quá, mà cứ nghĩ rằng á là chắc là con của mình nó xỉn quá rồi, nó không có biết gì cho nên nó mới nói vậy. Thành ra là cô Tư cũng nhẹ nhàng hơn chút, cô Tư mới nói rằng á là thôi đi vô ngủ đi con, la lối cái gì, tại vì lúc mà nói vậy là la lối ha. Thì cô Tư mới nói thôi đi vô ngủ đi con, la lối gì, đi vô trong ngủ đi. Nhưng mà cái anh Hiếu này lại không vô, mà anh Hiếu này đi chạy thẳng ra phía sau nhà, sau bếp á, chụp cái con dao, xong rồi lên trên nhà ha, bắt đầu á là chĩa dao vô mặt cô Tư vậy nè, nói rằng á hả là tao giết mày, tao chém mày, mày có tin rằng tao giết luôn cái thằng này luôn không. Xong rồi á là rượt cô Tư chạy vòng vòng vòng trong nhà vậy đó. Thì cái lúc mà cô Tư chạy vòng vòng vòng trong nhà vậy, cô Tư la lên các bạn, la quá trời la luôn, la lớn thiệt là lớn. Thì cái lúc mà nghe tiếng cô Tư la ha, thì lúc đó hả là bà nội của bạn nghe, xong rồi á là anh em trong nhà nghe, mấy dì mấy cậu của bạn nghe cũng chạy qua. Thì khi mà mọi người chạy đến đông rồi, những người trong xóm nữa, là khi mà mọi người chạy tới đông rồi đó, thì lúc đó hả là anh Hiếu không còn dữ nữa, trong khi mới nãy rất là hung dữ nha, cầm dao dí cô Tư, nhưng mà lúc này bây giờ lại không dữ nữa. Khi mà thấy mọi người đông á, cái tự nhiên ngồi xuống khóc, khóc mà cái gương mặt hiền lắm. Thì lúc đó hả là bà nội mới vô, trong khi ai thì thấy cũng sợ hết, cho nên á là bà nội mới vô ha. Xong rồi á là bà nội do là cũng lớn tuổi rồi, thành ra là cũng có kinh nghiệm trong những cái chuyện này, cho nên á là bà nội mới bước vô, bà nội mới nói rằng á là tôi biết rằng á là có cái sự hiện diện của hả là các anh các chị, các cô các chú các cháu khuất mặt khuất mày ở đây, nhưng mà hả cho tôi á là biết tên đi, rồi có gì á thì ngày mai á là tôi mua đồ tôi cúng cho. Thì lúc đó anh Hiếu đang khóc vậy đó ha, xong cái ngước lên nhìn nội của bạn, rồi bắt đầu không có trả lời mà lại đưa ba ngón tay lên vậy nè, đưa ba ngón tay lên vậy nè các bạn. Xong cái tự nhiên á là mọi người không biết lý do gì sao mà anh Hiếu lại đưa ba ngón tay lên vậy. Thì lúc đó là bà nội tự nhiên suy nghĩ lại, cái bà nội mới sực nhớ tới cái người mà hả không biết là em ruột của bà nội hay là em bà con, mà cái người này bạn gọi là bà ba nha. Bạn nói rằng cái bà ba này á là vào cái thời mà Mỹ đó, thì lúc đó là bà ba này bị lính Mỹ bắt, mà lính Mỹ bắn nha, bắn mà lúc đó hả là bà ba là đang mang thai, mới có 7 tháng à, chưa có sanh. Thì cái lúc mà bị bắn á là bà ba rớt xuống cái sông ngay chỗ cái cầu á, thì rớt xuống là chính bà nội của bạn á là đã nhảy xuống vớt cái xác của bà lên, xong rồi á là người nhà đã chôn cất cho bà ba. Thì tự nhiên á là bà nội mới nhớ lại, tự nhiên xong mà đưa ba ngón tay, rồi cái bà nội mới nhớ lại rằng là có lẽ là bà ba, cho nên đó là bà nội mới hỏi rằng đó là có phải em không ba, có phải em không. Thì lúc đó anh Hiếu lúc này chỉ khóc, mà cái tiếng khóc của ảnh á nó không phải như là cái giọng đàn ông mà là giọng đàn bà, mà nó thúc thích thúc thích mà thấy ghê lắm các bạn, nó cứ nó thúc thích thấy ghê lắm. Thì lúc đó hả là bà nội cứ hỏi lại mấy lần, có phải em không ba, có phải em không. Thì lúc này anh Hiếu mới ngước mắt lên, anh Hiếu mới nói vậy nè, mà nói khó khăn lắm chứ không phải là nói trơn tru nha, nói rằng á là dạ không, dạ không, con á, con á là hả, con á là đứa bé trong bụng của hả là bà ba đó, con mẹ con là bà ba đó, con là đứa bé trong bụng đó. Nói vậy đó các bạn, là ý là cái lúc bà ba chết á là bà ba đang có bầu 7 tháng. Thì lúc này á là cái vong này nói rằng á là con là đứa bé trong bụng của bà ba đó, con là đứa bé trong bụng bà ba đó, anh này nè, ảnh á, ảnh đi nhậu á mà ảnh về khuya hoài à. Ảnh về khuya và ảnh đi ngang con, cho nên đó là con thấy con thích ảnh, ảnh đẹp trai cho nên đó là con thích ảnh lắm, con muốn rằng là ảnh đi theo con, ảnh đi theo con mà nói mà không phải là trơn tru như Thi đâu, mà nói một cách rất là khó khăn mà nói vậy đó. Thì cái lúc mà nói vậy xong trời, mọi người sợ lắm, sợ lắm. Thì bà nội mới năn nỉ, bà nội mới nói rằng là thôi không được đâu con, tại vì con là người âm mà ảnh là người dương, cho nên là hả là con không có đi theo ảnh được mà ảnh cũng không đi theo con được, thôi bây giờ con xuất ra đi, con xuất ra đi rồi ngày mai dì mua đồ về dì cúng cho, rồi hả là dì cúng lên mộ hai mẹ con, tại vì nó là con của bà ba đó mà, nói hả hả là bây giờ ngày mai là dì mua đồ dì cúng trên mộ hai mẹ con, rồi dì quét dọn mộ cho, hoặc là dì xây dựng lại hả là mộ của hai mẹ con cho, thôi bây giờ con xuất ra đi. Bà nội coi như năn nỉ rất là nhiều, thì sau một hồi mới chịu xuất ra, sau một hồi mới chịu xuất ra các bạn. Thì sau qua cái ngày hôm sau á thì cô Tư với lại bà nội phải mua đồ cúng trên mã của bà ba đó, xong rồi á là sau này nha, là các bạn biết cứ mỗi lần mà anh Hiếu á mà ảnh đi nhậu về á là thế nào ảnh cũng bị cái vong này nhập vô, cứ nhập hoài luôn các bạn, mà nhiều khi nhập vô á suối uống thuốc rầy, uống thuốc trừ sâu, hoặc là suối nhảy xuống sông, cứ suối vậy hoài luôn. Nhưng mà hên đó là có người ngăn cản lại rồi năn nỉ xong rồi lại xuất ra. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi. Và tiếp theo một chuyện nữa, chuyện này thì hả bạn nói rằng là sau cái câu chuyện đó tầm một tháng, thì hôm đó là nhà nội của bạn là có đám giỗ, cho nên đó là có tổ chức đám giỗ, nhưng mà thường đám giỗ là tổ chức ban ngày không à. Nhưng mà cái hôm đó là do là anh em trong nhà tụ họp lại, cho nên đó là ngồi bắt đầu kéo cho tới chiều, rồi rủ những cái người mà bạn bè trong xóm mà thân thiết á, là những người thân thôi, bắt đầu gộp lại nhậu tiếp làm tăng hai. Thì khi mà ăn uống nhậu rồi cũng mở nhạc hát karaoke rất là sùm, thì cho tới cái lúc 7 giờ tối đó, thì lúc đó là có một cái anh này cũng trong xóm của bà nội luôn. Thì cái anh này á là đang nhậu thì anh có điện thoại, nhìn vô á thì thấy rằng á là bạn gái của anh gọi, cho nên á là thay vì anh ngồi đó nghe, nhưng mà do là đang mọi người đang nhậu rồi nói chuyện lớn rồi bắt đầu cũng mở nhạc sùm, thì thành ra là ảnh mới không có nghe được, ảnh mới quyết định á là ảnh sẽ đi ra ngoài. Thì khi mà đi ra ngoài cổng của nhà bà nội á là cái chỗ này, thí dụ như là thì nói mới nãy là cái cầu đây đúng ha, cái cầu đây đúng ha, thì mình quẹo vô là có cái đường, thì nhà bà nội đầu tiên là nhà bà nội gần cái đầu cầu nhất. Thì bắt đầu anh này mới đi ra ngoài, đi ra về phía này, về cái hướng đầu cầu, nhưng mà không, chưa có tới cái cầu nha các bạn, thì ảnh mới đứng anh nghe điện thoại. Thì ngay chỗ đó là nó có hai cây dừa, một cây dừa là ở bên nhà nội của bạn mà nó mọc dày nè, nó mọc mà cái lá của nó đổ dày nè. Bên đây á thì có một cây dừa thì nó mọc đổ vậy, thì các bạn tưởng tượng như hai cây dừa hai bên và nó đổ vậy thành như là một cái cầu vậy đó các bạn. Thì ảnh đứng ngay chỗ đó, ảnh đứng ngay chỗ đó, cái ảnh mới nói chuyện điện thoại với bạn ảnh, thì không biết là hai người nói gì, nhưng mà trong cái lỗ tai của ảnh á là ngoài nghe cái giọng của cái người bạn gái của ảnh nói ra, thì ảnh còn nghe thêm một giọng nữa là giọng của một người phụ nữ mà nói vô trong nhỏ nhỏ lỗ tai, nói rằng á là sao giờ này á mày hả không ngủ, trong khi á hả là hai mẹ con tao đang ngủ mà mày nói chuyện ồn ào điện thoại vậy nè, rồi sao hai mẹ con tao ngủ. Xong cái cười hả hả hả lên. Thì lúc đó ảnh nghe, tại vì ảnh vừa nghe cái giọng của bồ mình mà vừa nghe cái giọng của cái cô đó, thì ảnh mới nghĩ rằng á là ủa, ban đầu á ảnh nghe thì ảnh nghĩ rằng có thể là do mẹ của bạn gái ảnh á ngồi hoặc là nằm gần đó, rồi hả, là cố tình chọc ảnh vậy đó. Ý là mày giờ này còn gọi nói chuyện điện thoại trong khi hai mẹ con tao đang ngủ thì ảnh nghĩ là mẹ bạn gái của mình. Sau cái ngồi bắt đầu cứ nói vậy đó ha, thì sau một hồi ảnh cứ nghe, cứ hả cái người đó cứ nói trong khi hai mẹ con tao đang ngủ mà mày làm gì mày mày nói chuyện điện thoại sầm vậy, rồi sao hai mẹ con tao ngủ rồi cười hả hả hả. Thì sau hồi ảnh cứ nghe bắt đầu ảnh mới thắc mắc quá, tại vì lúc đó ảnh cũng hơi sỉnh nhưng mà không phải là sỉnh quá cần câu nha. Thì ảnh mới thắc mắc quá, ảnh mới hỏi rằng đó là ủa em ơi em mẹ nói gì vậy, ảnh hỏi vậy đó, mẹ nói gì vậy, sao mà giờ này mới có 7 giờ tối à mà ngủ gì, sao mẹ nói gì kỳ vậy. Bắt đầu cái cô bên kia, người bạn gái của anh mới nói rằng đó là ủa anh nói gì vậy anh, em đang ở nhà có mình, ba mẹ đi vô trong quê rồi, 2-3 bữa nay chưa có về, em ở nhà có mình buồn quá mới gọi điện cho anh nè. Xong cái anh mới hết hồn, anh mới hết hồn nói ủa kỳ vậy, anh nghe rõ ràng nhưng mà cái cô đó nói không có mình em mà khẳng định vậy. Xong cái tự nhiên nó đứt máy nghe các bạn đang nói vậy đó. Bắt đầu hả là lúc đó ảnh nghe cái gì mà dù dù dù dù giống như là có gió vậy đó, nhưng mà nhìn cây dừa những cây xung quanh thì nó lại không có nhúc nhích, có nghĩa là không có gió mà lại nghe dù dù. Thì lúc đó là ở dưới cái chân cầu á, bên đây chợ phải không, bên đây là vô đường như nhà nội của bạn phải không, thì dưới chân cầu này ngay cái chỗ này nó có những cái cây chuối. Thì ảnh nhìn lại cây chuối đó thì ảnh thấy rằng đó là cây chuối nó đang rung rung rung rung lên, mấy cây chuối nó đang rung rung lên, mà ảnh tưởng tượng như là có người mà đang đứng dịnh dưới thân cây chuối mà rung cây vậy đó. Thì lúc đó ảnh nhìn mà trong khi những cái cây khác, cây dừa đồ xung quanh hoàn toàn không rung mà chỉ có cây chuối rung, mà lúc đó ảnh không nghĩ ma cỏ gì đâu, ảnh cứ nghĩ rằng đó là chắc là thằng con nít nào, mấy đứa con nít á ở trong xóm nó thấy ảnh vậy nó ghẹo ảnh, thành ra là nó mới chung vô trong cái bụi chuối đó, nó mới rung cây chuối, cho nên á ảnh mới cúi xuống ảnh lụm cục đá, ảnh bắt đầu ảnh chọi là cây chuối, nó mày nha mấy đứa này nha. Nhưng mà khi ảnh chọi đó thì cây chuối này nó ngưng rung nhưng mà lại không có nghe, thí dụ như nếu là con nít trong đó đi, 3-4 đứa nó đang rung cây nó gẹo anh đi thì bị chọi vậy thì nó phải cười lên, nó phá nó cười lên hoặc là nó bỏ nó chạy, nhưng đằng này im re các bạn, im re luôn, im re mà không nghe tiếng chạy, không nghe tiếng hay là cười giỡn hay là cái tiếng chọc ghẹo gì hết. Thì ảnh mới thấy lạ, ảnh nói ủa sao kỳ vậy, trong khi cây chuối mà nó rung lên mà sao bây giờ nó lại không rung mà mình chọi đá vô vậy, ủa sao kỳ vậy ta. Bắt đầu ảnh tò mò, ảnh bắt đầu ảnh mới đi lại gần cái chuối đó. Thì khi ảnh đi lại gần ảnh thấy ai hết, nhưng khi ảnh đi lại gần thì ảnh đã bước qua ngay chỗ cây dừa rồi. Mới nãy là ảnh đứng thì nói là hai cây dừa nó chau vô nhau nhìn như là cái cầu vậy đó ha, thì ảnh đứng ở dưới hai hai cây dừa đó, bây giờ ảnh bước qua ảnh hút lại rồi, tại vì ảnh đi lại đây ảnh coi mấy cây chuối nè. Thì lúc đó ảnh mới quay lại tự nhiên ảnh nghe tiếng khóc, ảnh nghe tiếng khóc các bạn, tiếng khóc oa oa oa rất là lớn. Xong rồi á ảnh nghe tiếng ru, cái lúc đó ảnh mới thắc mắc ủa tiếng khóc ở đâu, tiếng ru ở đâu vậy. Cái ảnh mới vô tình ảnh nhìn lên trên cái cầu vòng, cái cầu vòng của hai cây dừa, hai cái lá dừa nó chau vào nhau nó thành cái cầu nó đang vô các bạn. Thì ảnh thấy có một người ngồi trên đó, một người ngồi trên đó, ảnh thấy rõ ràng là một người phụ nữ mặc một cái áo bà ba màu trắng mà đang ẵm đứa con, đang ru con vậy nè. Trời ơi cái lúc đó anh biết rồi, anh biết rồi hả, bắt đầu anh sợ quá trời sợ luôn. Anh bắt đầu anh tính chạy nhưng mà lại không chạy được, anh mới té xuống các bạn. Mà lúc đó anh chỉ biết lết thôi, anh lết mà cái lúc anh vừa lết là anh vừa la nha, la quá trời la luôn. Thì khi mà anh la đó là nhà nội gần đó, tuy rằng mọi người đang ăn nhậu hát hò thiệt nhưng mà cái tiếng anh la lớn quá cho nên nó làm mọi người mới chạy ra. Nhưng mà cái lúc mọi người đang rầm rập chạy ra vậy đó thì anh này cũng bò hút qua ở dưới cái tàn dừa đó rồi. Thì ảnh thấy cái bà đó, bà phóng cái dục xuống, bà phóng xuống mà ha cái chân của bà không có chạm đất các bạn, bà đang đứng hỏng đất vậy đó. Rồi cái bà cứ cười, bà cười hả hả hả hả, anh ảnh sợ quá trời sợ. Thì cái lúc đó là mọi người vừa mới chạy ra luôn, mà trong khi mọi người đâu có thấy cái bà đó đâu. Bắt đầu hả là mọi người mới dìu ảnh vô, mà ảnh kể cho mọi người nghe đó thì ban đầu mọi người không tin, tại vì có thể nói rằng đó là nhiều khi mày xỉn, mày thấy cái nào giờ trong xóm thì nói chung cũng có ma, nhưng mà đâu phải mà nhát người mà nhát người một cách kinh dị như vậy đâu, thì mọi người trong xóm nói vậy thì anh này nó không không thiệt vậy mà, thiệt vậy mà. Thì lúc đó nội mới nói rằng đó là nhiều khi hả là hôm nay mình ăn uống trong đây rồi hả người ta đói rồi người ta phá, với lại anh này nè lúc đó ảnh đứng ngay chỗ đó nói chuyện điện thoại thì người ta hợp cho nên người ta phá, cho nên nó là nội cũng khấn vái, nội nói rằng là thôi để từ đó về sau là cứ có tiệc tùng gì đó là đem một mâm cơm ra ngay chỗ đó cúng, thì từ đó về sau không thấy gì hết. Và cái anh đó sau cái chuyện đó cũng rất là sợ các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai, cũng là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Trời, thì ngồi từ nãy giờ 6:15 tới giờ, bây giờ 9 giờ tối rồi các bạn, bây giờ 9:10 rồi mà bây giờ Thi mới kể xong. Thi nói nãy giờ mà nó nóng cái cổ họng Thi luôn, cho nên nó là thôi hôm nay tới đây là nghỉ được rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 725, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Đáng lẽ là hôm nay chủ nhật Thi nghỉ, nhưng mà do hôm qua đáng lẽ là một tuần thì Thi nghỉ thứ sáu với lại chủ nhật, hôm trước là cái lịch Thi thông báo với các bạn đó, nhưng mà hôm qua Thi tính kể chuyện rồi mà lại không có mạng các bạn. Hôm qua mưa gió làm sao á, cái bị đứt cái dây mạng, rồi bắt đầu Thi gọi điện cho Viettel xuống sửa nhưng mà lại sửa không được, mưa lớn quá người ta không có sửa đường dây được, cho nên hồi sáng này người ta mới sửa xong. Thì thành ra hả là hôm qua Thi cũng hơi làm biếng nữa, rồi mưa gió hả nó, cho nên nó là cộng với lại cái dây mạng nó đứt, cái thành ra nó gom lại, cái Thi nói thôi vậy thôi mình nghỉ ngày hôm nay mình kể bù, thì thôi hôm nay là Thi kể tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau, và Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay các bạn nha. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.